Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 251, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già này đúng là khiến người ta phải ghen tị. Con cháu đông đúc, đứa nào cũng có tiền đồ. Giờ đã có cả chát rồi. Không giống như nhà họ Diệp, mấy đời chỉ có một đứa con trai. Ông chỉ có một đứa cháu trai độc nhất, năm nay mới 15 tuổi. Ông đừng nói đến việc bế chát, ngay cả đứa cháu Hoài Viễn của ông còn chưa biết bao giờ mới lấy được vợ. Ông cụ Diệp đột nhiên nhớ đến chuyện hồi nhỏ cháu trai rất thích Hứa Thiệu. Chỉ hận không được làm con nhà họ Hứa. Ông thở dài, không biết tình hình này bao giờ mới khá lên được. Đợi Hoài Viễn tốt nghiệp, tôi cũng đưa nó đến chỗ A Thiệu, cũng để có người trông nom. Hoài Viễn tốt nghiệp còn phải 2 năm nữa chứ. Ông cụ Hứa nói, thời kỳ đen tối này đã kéo dài đủ lâu rồi. Đến lúc đó biết đâu mọi thứ đã tốt đẹp rồi. Đúng vậy, đất nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng cố gắng phấn đấu để thời kỳ đen tối này sớm kết thúc. Đây là cái Tết đầu tiên Cố Xương và Tiểu Bảo đón ở nhà họ Hứa. Cả nhà quây quần bên nhau gói bánh chèo. Viên Quỳnh Phương cũng nặn một miếng bột cho Tiểu Bảo, để cho cậu bé cầm chơi. Nhìn xem, cái tôi gói có được không? Triệu Vân Phi cười híp mắt đặt những chiếc bánh chẻo mình gói sang một bên. Đẹp lắm, Cố Xương khen ngợi, Viên Quỳnh Phương cười cười. Liếc nhìn Hứa Thiệu, nói, không ngờ A Thiệu gói cũng ra dáng lắm. Hứa Thiệu cong môi, chỉ là gói bánh chẻo thôi mà. Đơn giản, Viên Quỳnh Phương nói, từ nhỏ con đã thế. Học gì cũng nhanh, ánh mắt chuyển xuống, nhìn Tiểu Bảo đang ngồi trong lòng anh. Cậu bé cũng có dáng vẻ nặn bột trong tay. Tiểu Bảo giỏi quá, Viên Quỳnh Phương cười khen ngợi. Tiểu Bảo nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Viên Quỳnh Phương cười, như dâng bảo vật đưa cục bột nặn lộn xộn trong tay cho bà. Viên Quỳnh Phương vội vàng nhận lấy. Hứa Thiệu bất lực nói, mẹ, không có nhân, mẹ để vào đống bánh chèo làm gì? Ông cụ Hứa nói, đây là Tiểu Bảo gói, không có nhân thì không có nhân, lát nữa ông ăn. Ông cụ Diệp không chịu thua nói, cho Tiểu Bảo thêm một cục bột nữa, tôi cũng ăn, không biết còn tưởng Tiểu Bảo làm món gì ngon. Ai cũng tranh nhau, gói xong bánh chèo, mọi người ăn một bữa thật ngon. Tiểu Bảo đi ngủ, TBC Viên Quỳnh Phương lại lấy giấy đỏ ra, bảo Hứa Thiệu viết câu đối, đến Tết thì dán lên. Ông cụ họ Hứa và những người khác đi xem Hứa Thiệu viết câu đối. Viên Quỳnh Phương cùng 2 người con dâu cắt chữ phúc, mỗi người một việc, vui vẻ hòa thuận. Buổi tối, Cố Xương nằm trong lòng Hứa Thiệu nói, em hơi nhớ ông bà. Hứa Thiệu vuốt tóc cô, giọng trầm thấp. Sau Tết chúng ta về. Cố Xương nói, em chỉ nói vậy thôi. Dù sao chúng ta cũng xin nghỉ dài, về muộn một chút cũng được. Ừ, vậy ngày mai gọi điện cho bà đi. Hứa Thiệu nói, được. Nhà họ Cố, bà Cố nghe tin Xương Xương gọi điện đến, vô cùng phấn khích, quay đầu nhìn Cố Giang, vội nói, Xương Xương gọi điện đến rồi, mau đưa bà đến xã. Cố Giang đáp, bà ơi, bà đừng vội, Xương Xương đã tính toán thời gian rồi, chắc chắn sẽ đợi chúng ta đến rồi mới gọi điện, không chạy mất đâu. Đợi bà Cố ngồi lên yên sau, anh vững vàng đạp xe về phía ủy ban xã, cách Trương,